không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 601. Tìm chìa khóa. A, bà ba khi dễ người ta nhân ra không chơi, Tiểu Băng Linh trực tiếp nhào tới Lâm Bắc ôm ấp bên trong, dùng chính mình khuôn mặt không ngừng mà ma sát Lâm Bắc lồng ngực. Nếu giả ngu không vượt qua được, trực tiếp nũng nịu là được. Đây chính là Tiểu Băng Linh cùng Lâm Bắc ở chung qua nhiều năm như thế kinh nghiệm. Quả nhiên, Lâm Bắc vẫn là đầu hàng. Ngươi nha đầu này, đừng suốt ngày chỉ biết giả ngu. Lạp lạp lạp, ta nghe không được. Được rồi, chúng ta trở về đi. Về phần ngươi nói chuyện này, ta sẽ cân nhắc một chút. Dứt lời, Lâm Bắc không cho Tiểu Băng Linh thời gian phản ứng. Thân hình trực tiếp nắm lấy Tiểu Băng Linh cánh tay rời đi. Phá vỡ hư không, chỉ là trong nháy mắt, liền về tới Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong. Tốt, chìa khóa ta thu hồi đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ tại Yên Vui thôn trang nhỏ bên trong bất kỳ ngóc ngách nào giấu lại chìa khóa mảnh vỡ. Nếu như ngươi có thể tại trong vòng 20 ngày tìm tới chìa khóa mảnh vỡ, đem hợp thành chìa khóa, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi có thể sớm ra ngoài. Bất quá, cho dù ngươi sau khi ra ngoài 5 ngày, nhiều nhất ở bên ngoài nghỉ ngơi 5 ngày. 5 ngày sau đó, ngươi nếu là không trở lại, ta sẽ tự mình ra ngoài, đưa ngươi cho bắt về. Nói xong, Lâm Bắc đem trong tay chìa khóa bóp nát, chỉ gặp chìa khóa hóa thành mảnh vỡ, bắt đầu chia tán tại Yên Vui thôn trang nhỏ các ngõ ngách bên trong. Tiểu Băng Linh muốn tìm được rất khó, không uổng phí một phen tâm cơ, căn bản là không cách nào tìm đủ. Lâm Bắc sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là để nha đầu này có chuyện đi làm, thứ hai a, dạng này ngược lại là có thể rèn luyện một chút thực lực của mình. Dù sao, từ khi gặp được Ứng Long sau đó, Tiểu Băng Linh tu luyện liền đã đình trệ xuống tới. Cái này không thể được. Cho nên, Lâm Bắc nhất định phải đúc luyện Tiểu Băng Linh. Phương pháp này không tệ, rồi có thể làm cho Tiểu Băng Linh thể nghiệm tìm kiếm niềm vui thú. Cũng có thể để Tiểu Băng Linh tu vi chướng tiến. Không thể không nói, Lâm Bắc thật sự là quá bội phục mình. Hiện tại có thể tìm rồi. Tiểu Băng Linh cũng là cảm thấy có mới mẻ cảm giác. Không phải sao, cả người đều ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, ngươi chỉ cần tìm được, lúc nào đều có thể ra ngoài. Đương nhiên, sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc. Bằng không, biết biết, ba ba thật rông dài. Cắm, chẳng biết tại sao, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác trong lồng ngực của mình một tiễn. Rất đau, đâm tâm đau, Lâm Bắc không vui, hắn muốn phát tiết, hắn muốn đánh Ứng Long. Đúng, đều là Ứng Long tiểu tử này gây họa, nếu không phải tiểu tử này câu dẫn mình nữ nhi, Tiểu Băng Linh cũng sẽ không đối đãi mình như vậy. Hết thảy đều là Ứng Long tiểu tử này sai không được. Nhất định phải mượn cớ đánh một chút tiểu tử này. Về phần nói, cứ như vậy đánh kiếp trước của mình, thật được chứ, mặc kệ có được hay không, dù sao đều là ta đánh chính ta. Nếu như Lâm Bắc giờ phút này chế tạo một cái hệ thống, đồng thời mở ra một cái thành tựu ban thưởng, đoán chừng chính là, đinh, chúc mừng thu hoạch được ta đánh chính ta thành tựu. Ân, liền cái dạng này, nhìn thoáng qua bắt đầu tìm kiếm chìa khóa mảnh vỡ Tiểu Băng Linh, Lâm Bắc cũng quay người rời đi, hướng phía bản thân sách nhỏ trai tiếp tục đợi, hưởng thụ một chút này ngắn ngủi 30 triệu năm hòa bình. Khoảng cách Lâm Bắc bóp nát chìa khóa mảnh vỡ đã qua 5 ngày. Thời khắc này Tiểu Băng Linh một mặt phiền muộn, đồng thời có một chút muốn khóc. Nàng lúc đầu coi là mình có thể rất nhanh liền tìm tới chìa khóa, thế nhưng là ai có thể nghĩ, 5 ngày đi qua, 5 ngày Tiểu Băng Linh mới tìm được như vậy một khối chìa khóa mảnh vỡ. Dựa theo Lâm Bắc nói tới, chìa khóa mảnh vỡ hết thảy có 4 khối. đồng thời phân tán tại Yên Vui thôn trang nhỏ các ngõ ngách. Bây giờ, Tiểu Băng Linh đã tìm khắp cả Yên Vui thôn trang nhỏ các ngõ ngách, thậm chí là mỗi một hộ thôn dân trên thân, nhưng như cũ không cách nào phát hiện còn lại ba khối mảnh vỡ hạ lạc. Không phải sao? Tiểu Băng Linh một lần hoài nghi, Lâm Bắc có phải hay không vì không cho nàng ra ngoài gặp Ứng Long mà cố ý không có đưa lên này còn lại ba khối mảnh vỡ. Cho nên, Tiểu Băng Linh giờ phút này đi tới thư phòng trước mặt. Chỉ bất quá, làm Tiểu Băng Linh đi vào thư phòng trước mặt thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt, giống như trong gió lộn xộn. Lâm Bắc cũng không tại thư phòng bên trong đợi. Giờ phút này, Lâm Bắc một mực nằm trên ghế, giữ lại một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu mặt viết chữ, hào hào tìm chìa khóa mảnh vỡ Nga Tiểu Băng Linh. Yêu người ba ba Tiểu Băng Linh nhìn thấy tấm bảng này một khắc này, cả người nội tâm là sụp đổ. Không phải sao, đang chuẩn bị đem bảng hiệu rơi vỡ thời điểm, đột nhiên nhớ tới. Lâm Bắc có phải hay không đã sớm dự liệu được nàng tìm tới cửa? Bằng không, tại sao lại lưu lại một cái bảng hiệu đâu? Mà lại, dựa theo Lâm Bắc tính cách, Lâm Bắc cũng sẽ không lưu lại chìa khóa mảnh vỡ liền rời đi. Nói cách khác, Lâm Bắc nhất định là giấu đến một cái nàng không cách nào phát hiện. Không, không phải không cách nào phát hiện, mà là vô ý thức sẽ sơ sót địa phương. Thế nhưng là, nàng vô ý thức sẽ xem nhẹ địa phương nào đâu. Đột nhiên, Tiểu Băng Linh trước mặt hư không vỡ vụn, chư đầu tam thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. A, Băng Linh muội muội mau tránh ra, cọp cái muốn tới. Chư đầu tam một mặt thất kinh bộ dáng, hướng phía Tiểu Băng Linh phía sau chạy tới, đem Tiểu Băng Linh xem như tấm mộc. Mà chỉ chốc lát, chỉ gặp hư không lại một lần nữa xé rách. Chẳng biết tại sao, làm Tiểu Băng Linh nhìn thấy hư không bị xé nứt về sau, luôn cảm giác đến một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Đáng sợ, chư đầu tam, a, là Xích Liên Hoa thanh âm. Giờ phút này, Xích Liên Hoa toàn thân bốc lên cực nóng hỏa diễm. Bốn phía hư không lại bị đốt chấn động. Nếu không phải là bởi vì Yên Vui thôn trang nhỏ bị Lâm Bắc gia cố không gian phòng ngự, đoán chừng hư không sớm đã bị Xích Liên Hoa này hung ác khí diễm cho đốt cháy. Hoa, tiêu xài một chút, ngươi không nên tức giận. Ta cũng không muốn, ta cũng là bất đắc dĩ a. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút. Cái gì bất đắc dĩ đâu? Xích Liên Hoa thu hồi trên người mình khí diễm, mang trên mặt một tia hiền lành, tiếu dung hỏi. Chỉ bất quá, nụ cười này nhìn phá lệ khiếp người. Ta cùng Trương mấy tên kia đánh cược, nếu ai thua, liền đi trêu chọc một cái muội tử. Không phải sao, ta không phải thua a. Cho nên, ngươi liền thừa dịp ta tắm rửa thời điểm, xông tới đùa bỡn ta. Xích Liên Hoa tiếu dung càng ngày càng hiền lành. Hiền lành đến hư không đều sắp bị xé nứt. Khụ khụ, dù sao ngươi trước kia đều bị ta xem qua không thua gì một vạn lần. Nhìn một chút cũng không có chuyện, đúng không? Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta xin lỗi là ta không tốt, tốt lắm. Muốn cho ta không tức giận, có thể à, ngươi, tới đây cho ta, tuy nhiên, ngươi để cho ta đi qua liền đi qua. Ta chẳng phải là rất mất mặt. Ồ, phải không? Xích Liên Hoa tiếu dung lại một lần nữa trở nên hiền lành. Phía sau diễm hỏa chậm rãi dâng lên. Không gian bốn phía không ngừng mà chấn động, phảng phất muốn bị xé nứt. A, không đúng. Này hư không phòng ngự làm sao yếu kém nhiều như vậy? Đúng lúc này, chư đầu tam tựa hồ chú ý tới cái gì? Vô ý thức nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?